Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Bảo Tẩu Caliphas Chi Thư. Lần trước, tại bên trong tiểu thế giới, từ địa tinh chủ thành đạt được vỡ vụn bán thần khí, liền để hắn đạt được qua 500.000 tín niệm điểm to lớn thu hoạch. Hiển nhiên đại biểu cho càng cường đại thần khí, phía trên ẩn chứa càng khủng bố hơn tín niệm điểm. Thần khí, bản thân liền là cấp cao nhất tạo vật, cũng là vô số chức nghiệp giả tha thiết ước mơ bảo vật. Mỗi một kiện thần khí đều bị vô số tồn tại nhớ thương. Thần khí chế tạo phương thức cực kỳ hà khắc, cho dù là thần linh đều không quá dễ dàng chế tạo thần khí. Cần rất nhiều ngoài ý muốn nhân tố mới có thể hình thành. So sánh dưới, cái kia chút đỉnh cấp các ảo thuật sư ngược lại tạo ra vài kiện cao đẳng thần khí. Mỗi một dạng đều là kinh thiên động địa cường hãn bảo vật. Tỷ như The Crystal Sát, Sapra Quyền Trượng, Ngọc Rồng, cùng trước mắt Tử Nguyệt Pháp Châu. Phóng tới người chơi khu vực giao dịch bên trên, bán thần khí 1 triệu kim tệ cất bước, thứ thần khí 5 triệu kim tệ cất bước, trung bình thần khí 10 triệu kim tệ cất bước. Đương nhiên, cao nhất cũng chỉ là một kiện thứ thần khí bán ra 20 triệu kim tệ. Trừ cái đó ra vẻn vẹn bán ra 2 kiện bán thần khí, liền không còn có thần khí bị phơi bày ra đấu giá. Cao đẳng thần khí nếu là thật sự bị bỏ vào khu vực giao dịch bên trên, tuyệt đối hội bán đi một cái xưa nay chưa từng có thiên văn số tự. Vài phút đột phá mấy trăm triệu kim tệ, thậm chí 1 tỷ đều rất bình thường. Thứ này, hoàn toàn có thể coi như trấn quốc thần khí, trấn áp một cái quốc độ thế lực lớn vận mệnh, để bất kỳ thế lực nào đều không dám tùy tiện mạo phạm. Không thấy được lúc trước tử thần giáo hội truyền kỳ nhóm, dựa vào cao đẳng thần khí The Crystal Sát, đều có thể trực tiếp vây giết cường đại thần lực quang huy chi chủ hóa thân sao? Cái kia chút cấp cao nhất tinh tế phú hào, đều có thể tốn hao 100 triệu tinh nguyên mua sắm thần cấp máy chơi game. Tuyệt đối hội rất tình nguyện tốn hao đồng dạng giá trị, thậm chí cao hơn giá trên trời tới mua một kiện đủ để cho mình trong nháy mắt trở thành đỉnh cấp cường giả cao đẳng thần khí. Khắc đều thắng, có tiền tới trình độ nhất định, người có thể thuê viễn cổ long trở thành người bảo tiêu. Tại chủ vị diện hoành hành không sợ, có tiền nữa lời nói thậm chí liền nữ thần may mắn đều có thể mua được. Vì ngươi thực hiện may mắn báp, trong nháy mắt càng cái gọi là Âu Hoàng, để cho ta lại sờ một chút thôi. Tô Vân trông mong nhìn xem hạt châu nhỏ, cái này cao đẳng thần khí phía trên, tuyệt đối ẩn chứa mấy triệu trở lên tín niệm điểm, đủ để cho hắn đem cái nào đó pháp thuật lên tới level 999. Đáng tiếc, kiện thần khí này bên trên có một cỗ cường đại đến để hắn không có cách nào chống cự năng lượng. Đối phương không chủ động để hắn chạm đến, vậy hắn liều rơi một cái mạng cũng đừng nghĩ sờ đến một cái. A, Caliphas chi thư tựa hồ không có năng lực như thế. Ngươi có được rốt cuộc là thứ gì? Để cho ta tới nhìn xem. Lấy lóc hư ảnh kinh dị nhìn xem hắn, rõ ràng cảm giác được năng lượng nào đó lưu động, tại ý hắn niệm dưới, màu đen cùng năng lượng màu tím dây lụa trong nháy mắt tăng vọt. Tại Tô Vân đỉnh đầu xen lẫn thành một tấm võng lớn. Từ lưới lớn vị trí hạch tâm, chậm rãi tạo thành một cái đen như mực lỗ đen, sau đó từ đó dọc theo từng cây sợi tơ, tiến nhập trong lỗ đen. Sau đó, Tô Vân kinh dị phát hiện, những sợi tơ này vậy mà quán xuyên không gian, một lần giáng lâm đến chủ vị diện tòa thành, một loại u ám mà bi thương khí tức tràn ngập ra. Rất nhiều đang tại làm sự tình người hầu cùng thành viên gia tộc, đột ngột cảm giác được vô cùng khó chịu bi thương. Cùng lúc đó, Tô Vân khóe mắt không tự chủ được nước mắt chảy xuống. Y nguyên trừng to mắt nhìn xem tiểu hạt châu nhỏ, không có cách nào rời ánh mắt. Không phải hắn không muốn rời, mà là một cỗ kỳ dị lực lượng đã điều khiển thân thể của hắn. Tính cả trong hiện thực thân thể đều trong nháy mắt bị khống chế. Cho nên nói, về sau liền phân thân cũng không thể làm như vậy chết. Tại loại này điều khiển dưới, Tô Vân trơ mắt, nhìn xem, mình trong mi tâm Caliphas chi thư bị sinh sinh hút ra. Lẳng lặng địa lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn. Từng cây màu tím đen sợi tơ đem bao quanh quấn quanh. Hướng phía trong lỗ đen này ép lôi kéo. Đúng lúc này, từng đóa màu tím cánh hoa cùng kim sắc nhụy hoa kỳ dị đóa hoa nở rộ. Lúc trước tại bên trong tiểu thế giới xuất hiện qua một lần thụy hỏa liên lần nữa xuất hiện. Một bộ áo bào trắng ST Gabriel đóa hoa bên trong đi ra. Khẽ ngẩng đầu nhìn xem rủ xuống màu tím đen sợi tơ lỗ đen nói. Lây lóp, ngươi quá mức, đây là vị kia tồn tại tuyển chọn ngươi. Ha ha, ngươi chính là Iolum sủng ái nhất thiên tài học sinh a. Liền Iolum đều không hội nói như vậy với ta, ngươi lại tính là thứ gì? Đối phương lúc trước ôn hòa ý cười trong nháy mắt tiêu tán. Ngữ khí bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Còn có một loại cao cao tại thượng, giống như là chấp trưởng ức vạn sinh mệnh đế vương khí thế. Thuật sĩ chi vương, người khi đó dùng kiện thần khí này điều khiển vô số nether con dân linh hồn. Đã sớm bị ảo thuật sư liên minh trở thành kẻ phản bội. Từ bỏ ngươi cái gọi là kế hoạch đi, cái thế giới này sớm đã không tán đồng chúng ta ảo thuật sư. Cần mới biến đổi. ST Gabriel thở dài nói, nằm mơ, ta chỉ tin tưởng mình thực lực. Lây lóc trực tiếp đánh gãy hắn lời nói, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai. Đừng quên, các người tất cả đều bị thời gian mai táng, chỉ có ta sống đến nay. Ha ha, để ta xem một chút người kia đến cùng lưu lại hậu thủ gì. Nether thì kỳ đại ảo thuật sư nhóm. Cơ hồ toàn bộ theo lần kia đại tai nạn diệt vong. Cho dù là người sống sót vậy nhanh chóng bị rất nhiều nhân vật mạnh mẽ liên thủ rào sát. Chỉ có thể trốn ở cái nào đó bên trong tiểu thế giới kéo dài hơi tàn. Từng đạo màu tím đen sợi tơ tăng vọt. Nhào nhào đâm xuyên qua ánh vàng rực rỡ quyển sách. Thẳng vào hạch tâm nội bộ. Muốn điều tra nó bản nguyên bí mật. ST Gabriel yên tĩnh đứng ở một bên, không có chút nào ra tính, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Kim sắc quang mang tại quyển sách bên trên nở rộ, vô tận phù văn quang mang lóng lánh, một cỗ to lớn uy thế giáng lâm, cũng trong nháy mắt xé rách tất cả sợi tơ. Không chỉ như vậy, ánh vàng rực rỡ quang mang thuận sợi tơ giáng lâm lỗ đen. Đem đen như mực lỗ đen trong nháy mắt nhuộm thành vàng rực sắc. Sau đó thuận phía trên một lần xuyên thấu tiến vào kỳ dị thế giới bên trong. Thật là cái gì? Lây lóc hư ảnh lúc trước ngạo mạn cao cao tại thượng. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Biến thành vô tận hoảng sợ. Bởi vì thứ này vậy mà có thể trực tiếp xuyên qua hắn mạnh nhất chiến tranh thành lũy. Cũng là hắn có thể sống đến bây giờ cuối cùng thủ hộ chiến vô thành lũy. Tại Caliphas chi thư triệt để bạo tẩu thời điểm, Tô Vân chợt nhìn thấy vô số tráng lệ hình tượng. Trong ánh mắt lóe ra vô số hình ảnh. Chiến tranh cùng hủy diệt. Sáng tạo cùng tân sinh. Chinh phục cùng giết chóc. Một vài bức ầm ầm sóng dậy sử thi xuất hiện ở trong đầu hắn lấp lóe. Rung động lòng người năng lượng ba động tuôn ra, ra tưởng tượng pháp thuật quang mang nở rộ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới mới sinh ra, cựu thế giới hủy diệt, vô tận sinh mệnh tại loại này hủy diệt cùng sáng tạo bên trong luân hồi. Không cách nào khống chế tự thân vận mệnh, một chương bao phủ thiên địa vạn vật, thế gian hết thảy lưới, tại loại này rung chuyển bên trong hỏng mất. Từng tòa pháo đài bay giống như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Hủy diệt quét sạch thiên địa vạn vật. Vô tận kinh khủng bạo tạc phù hiện. Phá hủy rơi mất hết thảy hết thảy. Sau đó, từng tôn thần bí tồn tại hiện ra.